mặn lên đệ nhất thiên bảng. Chương 172. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Phù yên lặng kích động, bắt đầu ghi chép trong mắt thời Việt toát ra vẻ ca ca đã trưởng thành. Rất vui vẻ yên tâm, tu sĩ nhân tộc không ngờ đến chỗ này còn ăn được cẩu lương, thấy một màn này thiếu chút nữa mắng má nó. Đúng là hắn ta muốn đám trẻ này quý trọng tình đồng bạn, nhưng cũng không phải để cho các ngươi nhanh chóng biến thành đạo lữ. Ngu Chi Giao bị Lạc Vân Giá ôm, mặt đỏ đến tận mang tai, tầm mắt liếc loạn, đụng vào ánh mắt kinh ngạc của tu sĩ nhân tộc. Bây giờ nàng chỉ muốn nói một câu với tu sĩ nhân tộc. Bà Mai, nghe ta nói, cảm ơn ngài, bởi vì có ngài, bốn mùa ấm áp. Trời ơi, bà Mai như vậy thật sự khó tìm. Tu sĩ nhân tộc bị Ngu Chi Giao nhìn đến mức nóng bỏng không nhịn được giật mình, sau khi cánh tay được điều trị xong thì nhanh chóng chuồn đi. Lạc Vân Giá ôm nàng một lúc lâu, sau khi khắc chế xong tâm trạng, giọng nói hơi có vẻ khàn khàn vang lên bên tai nàng. Tiểu Ngư, chúng ta sẽ không tách ra. Ý thức được Lạc Vân Giá đang nói đến chuyện đồng bạn đã mất trước kia của tu sĩ nhân tộc, trong nháy mắt Ngu Chi Giao giống như một quả bóng xì hơi, nàng gật đầu đồng ý. Đó là tất nhiên, chúng ta không chia xa, còn có mọi người, đều sẽ ở cạnh nhau, ta không nói đến những người khác, Lạc Vân Giá nói. Chỉ nói chúng ta, Tiểu Ngư, chúng ta sẽ luôn ở bên nhau. Ngu Chi Giao, đây chính là tán tỉnh đi, nhất định là như vậy. Ngu Chi Giao bị câu này làm cho không tìm ra Nam Bắc, lập tức lên tiếng đáp lại. Ngươi nói đúng, Lạc Vân Giá ở phía sau lưng nàng cười một tiếng, những người khác vô cùng ăn ý đều tự làm chuyện của mình, sau đó len lén nhìn về phía bên này. Kỳ Phù cảm giác tay của mình không phải là tay nữa. Là cái đang ghi chép một chuyện tình yêu đẹp giữa thời chiến loạn. Lạc Vân Giá ôm nàng một lát, sau đó buông tay ra, cần cổ trắng như tuyết và lỗ tai của hắn đều đã đỏ ứng. Mặt của Ngu Chi Giao cũng đỏ, nàng ngồi trên ghế, hai tay chống mặt, thật muốn vùi mặt vào chỗ nào đó. Trong mắt Lạc Vân Giá tràn đầy ý cười, nhìn nàng chằm chằm, cười nói. Tiểu Ngư, không bằng, ta cũng cho ngươi ôm lại. Cuối cùng Ngu Chi Giao vẫn nghĩ đến phẩm hạnh trả lễ của đồng bạn mình, vẫn là tiến đến ôm lại. Cho Lạc Vân Giá một cái ôm thật to, Lạc Vân Giá cười cong mắt, mặc cho nàng ôm. Hoa Hoa không nhịn được, hâm mộ nói, ta cũng muốn ôm, Kỳ Phù gác bút, giang hai tay về phía hắn ta. Nào nào nào, tiểu Hoa Hoa, tỉ cho ngươi. Hoa Hoa bị dọa nhanh chóng lui về phía sau mấy bước. Nhiều người ở đây, Ngu Chi Giao ôm xong thì lập tức thả tay ra. Hò khan hai tiếng, rồi trở về ghế nằm xuống. Nàng từ trong nhẫn chữ vật lấy tiểu thuyết ra đắp trên mặt mình, độ cong nơi khóe miệng không thể nào hạ xuống được. Bây giờ nàng có thể nắm chắc 8 phần. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey, Me Cong Phe Vát Cho Thanh Đờ Nhát Thiên Bang, chương 172, HTML, Tiểu Vân chính là thích nàng. Cảm ơn, thật sự cảm ơn tiền bối bà Mai. Nơi này đều là lộ thiên. Quá nhiều người, Ngu Chi Giao cũng không tiện hỏi rõ ràng, chỉ có thể dùng tiểu thuyết che lại mặt bình phục tâm trạng. Lạc Vân Giá buồn cười nhìn nàng, hắn nhớ được, lúc đầu Tiểu Ngư lấy tiểu thuyết ra, bộ dạng rất có kinh nghiệm theo đuổi người khác. Thực tế ôm một cái đã xấu hổ rồi, Kỳ Phù là một tay viết tiểu thuyết ngôn tình thâm niên, trong tay nắm bút, đột nhiên có một loại cảm giác thất vọng buồn bã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao lại để cho nàng ấy gặp hai người ngây thơ dễ đỏ mặt như thế này? Nếu cái này đặt vào trong tiểu thuyết, đều đã nước chảy thành sông làm những chuyện nên làm, trẻ con cũng sắp có rồi. Cả người Kỳ Phù ngột ngạt khó chịu, nàng ấy lấy kính linh thông ra, thừa dịp còn đang nghỉ ngơi, nhanh chóng đánh ra tên của bộ tiểu thuyết mới. Nàng ấy cầm kính linh thông, dùng thần niệm nhanh chóng viết nội dung. Ở màng ảo tưởng thiên địa của kính linh thông, Vân Phù là một tác giả viết ngôn tình nổi tiếng nhất. Ngòi bút của nàng ấy miêu tả rất chân thật, tình yêu kịch tính rất được mọi người yêu thích. Lúc này lại đột nhiên chuyển hình với về đề tài tình yêu thuần khiết, vô số người hâm mộ ôm thái độ nghi ngờ thử đọc một chút. Một hơi đọc xong 3 chương, chỉ cảm thấy thật hay, các nàng còn có thể đọc thêm 100 chương nữa. Dưới tình huống Ngu Chi Giao và Lạc Vân Giá không biết, hậu viện hội của những người hâm mộ cá chép đỏ và cá chép đen đã nhanh chóng lớn mạnh. Tiểu đội trừ ma 6 người ở biên giới cố gắng trừ ma, nhiều lần an toàn lui thần. Từng ngày trôi qua, trở thành thần trong đông đảo tiểu đội trừ ma. lúc trong lòng mọi người cảm thấy lo lắng, liếc nhìn bọn họ, hoặc là nơi đóng quân chưa từng thay đổi kia, cũng sẽ cảm thấy vô cùng yên tâm. Tháng 6 hoàn toàn đi qua. Đầu tháng 7, cuộc chiến biên giới Nhạn Thành kéo dài đến khi thiên bảng phát khen thưởng của tháng thứ 7 vẫn chưa dừng lại. Thời tiết tháng 7 ngày càng nóng, chạng vạng tối, tiểu đội trừ ma 6 người tạm biệt với các tu sĩ khác, lại đến nơi bọn họ quen thuộc trong 4 ngày nay. Tất cả mọi người đều nằm xuống ghế nằm, bưng dưa hấu truyền từ Nhạn Thành ra ăn. Đi TV, hôm nay đến lượt Hoa Hoa kể chuyện, hắn ta chọn đến chọn lui, cảm thấy rất nhiều thể loại đều đã kể rồi, vì vậy chọn một câu ngược luyến có tên là. Hắn ta bắt đầu trầm bổng kể chuyện, vừa kể vừa biểu diễn động tác. Đúng vào lúc này, thiên bảng màu vàng sáng lạn treo trên chân trời đột nhiên sáng rực, giọng nói ầm ầm vang khắp vân giới. Vị trí thứ 5, Phó Nghiêu chết, Thiêu Kiêu Kỳ phù hạng dưới lên. Nói xong câu này, từng luồng hào quang mang theo phần thưởng chui vào trong lòng bàn tay của 5 người trên bảng. Mọi người đều giấu giếm thân phận của mình, giờ phút này vô cùng ăn ý nằm nghiêng người cầm chặt ban thưởng trong tay. Hoa Hoa còn đang chìm đắm trong không khí trầm thấp của câu chuyện ngược luyến. Ngay cả giọng nói của thiên bảng cũng bị hắn ta tự động coi thường. Câu chuyện này quá ngược, hắn vừa kể vừa biểu diễn, kể đến một nửa, giọng nói nghẹn ngào, nước mắt chảy xuống không ngừng. Hắn ta ngẩng đầu lên từ bên trong tiểu thuyết, nhìn 5 người phía trước không chỉ thờ ơ còn đồng loạt làm như không nghe thấy câu chuyện này, tố cáo nói. Các người thật sự quá vô tình, một câu chuyện cảm động như vậy hu hu hu, 5 người cứng nhắc thân thể, nắm chặt khen thưởng trong tay. Cách chương.